Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 6 của bộ truyện Lấy chồng gắn nợ của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Cùng lúc đấy, ở một góc khuất cách đó không xa. Xong rồi đấy, đưa thêm tiền đi. Người phụ nữ ánh mắt hài lòng nhìn cảnh tượng trước mắt mà khẽ mỉm cười. Sau đấy lấy ra một túi tiền đưa cho mấy tên vô lại kia mà nói: làm tốt có thưởng thêm đấy, nên nhớ chuyện này không được để lộ ra ngoài, nếu không chết cả đám. Cô em cứ yên tâm đi, bọn anh làm việc kín miệng lắm, nhưng nói gì thì nói, cô em như vậy đúng là không thương hoa tiếc ngọc gì cả. Nói ít thôi, lúc đó có quên nói nó là ai không thế? Quên sao được chứ. Vậy thì tốt, giờ đi đi, tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại là được. Mấy gã đàn ông kia mặt hí hửng cầm túi tiền rời đi. Người phụ nữ đứng đấy đôi mắt trở đanh lại, nhìn bóng hai người đang dìu đỡ nhau đi kia mà nói: muốn chơi con yên này thì nên biết cái giá phải trả đắt thế nào. Đến lượt tao ngồi xem hai đứa mày đấu đá nhau rồi. Những ngày sau đó, chưa bao giờ nhà họ Trịnh lại cảm thấy ảm đạm thế này. Từ mợ hai đi rồi đến mợ ba, giờ mợ cả cũng về bên nhà, đã nhiều ngày rồi cũng chẳng về. Mợ ba thì không nói, từ ngày về đây tuy ở chung một nhà nhưng không mấy khi thấy mặt. Chẳng biết mợ ta cứ đi đâu, chỉ thấy đến giờ ăn, giờ nghỉ mới có ở nhà. Ông Huấn lại nằm miết trên giường, bà Tú Liên nét mặt sầu dĩ ngồi ghế nhìn ra ngoài mà thở ngắn thở dài. Mợ Tư lúc này đi lên, thấy vậy lại hỏi: bà chủ, bà thấy trong người không khỏe hay sao? Bà cả nghe vậy nhìn mợ rồi nói: Diệp, con đừng gọi ta là bà chủ nữa. Khi trước là chúng ta hiểu lầm con, gây khó dễ với con, thế mà con vẫn không oán trách, lại còn cứu mạng thằng Đăng. Dù sao con cũng là vợ nó, cứ gọi chúng ta là thầy Bu đi. Diệp nghe vậy khẽ cúi đầu: dạ thưa Bu. Bà Tú Liên gật đầu một cái, sau đó thở dài mà nói: Ki Hiền về bên nhà này cũng nhiều ngày rồi, không biết có chuyện gì mà không thấy nó hồi âm gì hết trơn. Có lẽ mợ cả thấy dạo này nhiều chuyện xảy ra quá, nên mợ ấy muốn về nhà để thoải mái hơn thôi. Bu đừng lo lắng quá, lại ảnh hưởng đến sức khỏe đấy ạ. Nó ở đây cũng có ai dây khó dễ gì với nó đâu. Không được, dù sao nó cũng là mợ cả. Con gọi thằng Đăng lên đây, Bu bảo nó thử về bên đấy xem sao, không nhỡ có gì không phải lại khó ăn nói với bên thông gia. Dạ vâng. Diệp gật đầu một cái rồi quay người đi ra ngoài. Một lúc sau mợ trở lại đi theo cậu Đăng: Bu tìm con có chuyện gì thế? Lại đây Bu bảo. Cậu Đăng đi lại phía trước ghế ngồi đối diện bà ngồi xuống. Bà cả cũng nói tiếp: chốc nữa con qua bên nhà ông Phú Huế hỏi đón cái Hiền về. Dù sao cũng là mợ cả của cái nhà này, bỗng nhiên bỏ về bên đấy nhiều ngày không nói năng gì, mà nhà mình cũng không ngó ngàng gì là không được. Không biết có ai làm phận lòng nó không, sợ ông bà bên đấy trách cứ. Cậu Đăng nghe vậy khẽ gật đầu: vâng thưa Bu, chốc nữa con cùng với Diệp sẽ sang bên đấy. Ừ, cũng nên chuẩn bị một chút gì đó, đi tay không cũng không hay. Con biết rồi thưa Bu. Nói xong cậu cũng nhìn sang mợ Tư: Diệp, em đi chuẩn bị một chút đi, chúng ta sang đó lúc còn sớm. Dạ. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, quà cáp thăm biếu đầy đủ, cậu Đăng cùng với mợ ra ngoài, ngồi lên một chiếc xích lô mà đi thẳng đến nhà ông bà Phú Huế. Nhà của ông bà Phú Huế to cũng chẳng thua bao xa với cái biệt phủ của nhà họ Trịnh, bảo sao ông Huấn cũng xem trọng mợ cả như vậy. Chiếc xích lô dừng lại ngay trước cổng, cậu Đăng đỡ mợ xuống, sau đó trả tiền rồi xách đồ đi vào trong nhà. Gia nô của ông Phú, thằng béo lon ton chạy ra: cậu Đăng sang nhà ông chơi, ông bà chủ ơi. Nghe vậy, ông Phú từ trong nhà đi ra, cậu Đăng thế thế cũng liền cúi đầu: con chào thầy. Xem ra người làng nói cậu đã hết bệnh, khỏe lại, không phải là lời đồn rồi. Con cũng là do may mắn thôi thầy. Được rồi, mau vào nhà đi. Cậu Đăng cùng mợ đi vào trong. Diệp lúc này đặt túi quà lên bàn rồi nói: thưa ông, đây là tấm lòng của cậu chủ biếu tặng ông bà. Ông Phú lúc này nhìn đến mợ: đây chắc là mợ Tư phải không? Dạ con chào ông. Hôm nay cả hai người tới đây chắc không phải là chỉ để thăm hỏi ông già này có phải không? Cậu đang nghe vậy lại lên tiếng. Thưa thầy, mợ Hiền về bên này cũng đã nhiều ngày, ở nhà thầy bu con cũng trông, nên hôm nay con sang bên đây là muốn hỏi ý mợ, xem khi nào mợ có thể về nhà. Ông Phú nghe thế lại cười. Thì ra là muốn sang đón vợ về phải không? Cậu Đăng khẽ cười một cái. Ông Phú lại nói với gia nô của mình. Bẻo, chạy đi gọi mợ lên đây cho ông. Dạ thưa ông. Thằng Bẻo chạy đi, một lúc sau lại thấy con Mướt đi lên nói. Cậu chủ, cậu tới đón mợ cả ạ. Mợ Hiền đâu rồi? Mợ cả nói muốn mợ Tư lại phía sau nhà nói chuyện với mợ ấy một lát thưa cậu. Diệp nghe vậy có chút khó hiểu, nhưng đang ở đây nên mợ cũng không dám chần chừ. Vậy con xin phép đi lại chỗ mợ cả. Được, mau đi đi. Chỉ chờ ông Phú đồng ý, mợ cũng đi theo con Mướt. Lúc này mới có cơ hội ngắm nhìn không gian ở đây. Nhà của ông bà Phú Huế cũng thuộc diện giàu có, nên mọi thứ ở đấy là loại đắt tiền hết. Mợ Tư trông cũng phải thán phục. Con Mướt dẫn mợ đi ra phía sau nhà. Ở đấy có cái đình nhỏ, mà trước mặt là một cái ao nước trong suốt. Mợ cả, mợ Tư đến rồi ạ. Lúc này mợ Hiền ngồi trong đình đang nhàn nhã uống chén trà. Diệp thấy vậy lại lên tiếng. Mợ cả, lâu rồi không gặp. Hôm nay em theo cậu chủ sang đây là muốn đón mợ về. Mợ Hiền lúc này mới quay sang nhìn. Ánh mắt mợ ta trong thoáng chốc đó khiến Diệp cảm thấy ớn lạnh. Nhưng rất nhanh sau đó, mợ ta liền mỉm cười đứng dậy đi lại. Được, cậu chủ cùng với mợ Tư sang tận nơi đón về thế này. Xem ra chị đây đúng là có phước. Mợ Hiền nghe vậy đi lại phía cái ao trước mặt, đứng nhìn nó lại hời hợt nói. Mợ Tư nói vậy, chị lại nghĩ là mợ không muốn chị trở về đấy nhỉ? Mợ cả đừng hiểu lầm, em không có ý đó. Giờ ở nhà mợ hai đi, bà hai cũng đi, mợ ba thì cả ngày không có nhà. Em cũng muốn mợ cả về, có chị có em cùng gánh vác mọi chuyện. Gánh vác mọi chuyện sao? Mợ Tư lại đây. Nghe vậy Diệp cũng đi lại phía cái ao. Sau đấy mợ Hiền lại lên tiếng. Mợ nhìn xem có phải là nước rất trong không? Diệp nghe vậy cũng nhìn xuống khẽ gật đầu. Nước đúng là trong thật. Trong như vậy tại sao vẫn không thấy được đáy? Có lẽ cái ao này quá sâu. Chị ở đây từ bé, lúc sinh ra đến bây giờ đã có cái ao này. Nhưng nhiều năm như vậy chị vẫn không biết được rốt cuộc cái ao này sâu đến mức nào. Này có mợ Tư ở đây, hay là mợ giúp chị giải đáp câu hỏi này nhé. Diệp nghe vậy không hiểu ý của mợ cả, liền ngây ngốc nhìn sang. Cùng lúc đấy, một lực từ phía sau đẩy mạnh mợ, cả người mợ mất thăng bằng, ngã về phía trước, rơi thẳng xuống cái ao, nước bắn lên tung tóe. Mợ ở dưới nước kinh hãi mà vùng vẫy, vậy mà ở trên hai con người đứng đấy lại khẽ nhếch mép cười. Lúc đấy giọng thằng Bẻo mới vang lên. Mợ chủ, cậu đang đến tìm mợ. Vừa nghe thấy vậy, mợ Hiền liền nhảy xuống ao, bơi lại túm lấy Diệp kéo về. Cậu đang khi ấy nhìn thấy vội vã chạy đến. Diệp! Ở dưới, mợ cả kéo Diệp đi lại phía bậc thang, đợi cậu đang đỡ mợ Tư lên, sau đó con Mướt cũng chạy tới kéo lấy mợ cả. Mợ Tư thấy nước ao trong muốn nghịch ngợm một chút, không cẩn thận ngã xuống. Cũng may là em biết bơi, nếu không không biết phải làm thế nào. Cậu đang thấy vậy ôm lấy Diệp lo lắng hỏi. Diệp, em không sao chứ? Mợ Diệp lúc này do bị uống nước nhiều nên ho sặc sụa, cả người ướt sũng mà khẽ lắc đầu. Cậu thấy thế liền nói. Mợ Hiền, cảm ơn mợ. Hôm nay tôi phải đưa mợ Diệp về trước, không mợ lại cảm lạnh. Mợ cả nghe vậy vội gật đầu, còn ra vẻ lo lắng mà nói. Cậu đang mau đưa mợ ấy về đi, nhớ gọi thầy Lang đến khám nhé. Cậu đang cúi xuống bế bổng mợ lên rồi rời đi. Con Mướt lúc này đứng bên cạnh hỏi nhỏ. Mợ cả, con lo nó sẽ nói mọi chuyện không? Mợ ta ánh mắt lạnh tanh. Nó không dám nói đâu, vì nó không hề thấy ai đẩy nó. Chỉ là giờ nó bắt đầu đề phòng thôi. Như vậy ta càng thích mèo vần chuột một lúc cho vui vậy. Lúc này cậu đang đưa mợ Tư về nhà họ Trịnh, sai thằng Cuội đi mời thầy Lang về khám. Sau khi cẩn thận thăm khám, thầy Lang mới đứng dậy nói. Mợ Tư không sao cả, chỉ bị cảm lạnh thôi, nhưng tiện đây phát hiện ra một điều. Nghe vậy cậu đang lại lo lắng hỏi. Chuyện gì vậy thầy? Thầy Lang nét mặt tươi rói, cười mà nói. Chúc mừng cậu Đăng, mợ Tư có tin vui rồi. Vừa nghe vậy cậu có sút sững người một lúc. Thầy nói sao? Tôi khám rất kỹ rồi, mợ Tư hiện đang mang thai. Chỉ sau lần này cậu mới hiểu ra, nét mặt hiện rõ sự vui mừng. Thật sao thầy? Thầy Lang gật đầu một cái. Không sai đâu. Giờ tôi sẽ kê một ít thuốc bổ và dưỡng thai. Cảm ơn thầy. Vậy thầy kê đơn rồi cứ đưa cho người của con là được. Thầy Lang gật đầu rồi đi ra ngoài. Cậu đang lúc này đi lại phía giường, ngồi xuống bên cạnh mà nắm lấy tay của vợ. Diệp, giờ em đang mang thai, làm việc gì cũng phải cẩn thận một chút. Không tốt nhất cứ giao cho con Sen hoặc Cuội nó làm cho. Thời gian này em cứ nghỉ ngơi đi. Mợ Diệp nằm trên giường, sắc mặt có phần nhợt nhạt, nhưng ánh mắt cũng hiện rõ sự vui mừng. Cậu Đăng, thế là cậu không lo tuyệt tử tuyệt tôn rồi. Cậu Đăng nghe vậy khẽ cười. Tôi phải cảm ơn em có phải không? Mợ nhìn cậu có chút mệt mỏi nhưng vẫn gượng cười. Vậy đứa bé không bị ảnh hưởng gì chứ cậu? Thầy Lang nói là không sao, em chỉ bị cảm lạnh chút thôi. Chờ thầy kê thuốc bổ cho và dưỡng thai, tôi sẽ bảo con Sen đi nấu cho em nhé. Diệp nghe vậy lúc này chợt trầm mặc. Mợ nhớ lại mọi chuyện trước đó, lúc ở bên cạnh bờ ao, rõ ràng là mợ cảm nhận được ở phía sau có người đã đẩy mợ. Cả câu nói ẩn ý của mợ cả, sau đó lại nhảy xuống cứu mợ. Mọi thứ cứ trở nên mơ hồ như vậy, khiến vợ cảm thấy bất an. Ngày hôm nay, ở nhà họ Trịnh mở tiệc ăn mừng, trên dưới nhà Trịnh giờ ngang nhau đều ngồi chung mâm ăn uống. Vì cậu Đăng có con nối dõi đối với ông bà là tin tốt, mà với giám gia nô theo hầu nhiều năm qua cũng là tin vui. Lúc này ở nhà ông bà Phú Huế, con mứt chạy hồng hộc về, đi thẳng vào phòng của mợ Hiền mà thở gấp nói: "Mợ chủ, mợ chủ, mợ tôi có thai với cậu Đăng rồi." Vừa nghe vậy, ánh mắt mợ Hiền chợt đanh lại nhìn nó. "Mày chắc không?" Sau khi cậu Đăng đưa mợ Tư về, con đã chạy theo nghe ngóng đấy. Chính thầy Lang đã tự thăm khám nhiều lần và khẳng định mợ Tư có thai đấy mợ. Sau câu nói đấy, mợ ta siết chặt bàn tay lại, ngón tay đâm vào da thịt sâu hoắm, tưởng chừng như muốn xuyên thủng nó. "Chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta trở về." Ngày hôm sau, có lẽ việc biết mình có thai khiến mợ Tư thao thức khó ngủ, nên khi trời mới hửng sáng mợ đã tỉnh dậy. Mợ khẽ cựa mình một cái, nhìn sang thấy cậu Đăng vẫn còn say giấc. Mợ nhẹ nhàng ngồi dậy, nhưng còn chưa kịp bước xuống giường, cậu đưa tay ra ôm lấy eo mợ giữ lại, giọng nói còn có phần ngái ngủ lại trầm ấm. "Còn sớm, em nghỉ thêm một chút đi." Mợ nghe vậy mới nhìn sang, cậu vẫn nhắm chặt đôi mắt. "Em làm cậu thức giấc sao?" Cậu Đăng chậm rãi mở mắt ra, sau đó kéo nhẹ mợ nằm vào lòng của mình rồi nói: "Không phải em làm tôi thức giấc, mà là không có em tôi không có ngủ được." "Cậu chủ, em không ngủ được." "Sao vậy?" Mợ ở trong lòng của cậu khẽ ngước mặt lên. "Từ khi biết bản thân mang thai, không hiểu sao trong lòng của em cứ thấy bất an." Cậu nghe vậy đưa tay lên véo nhẹ sợi tóc của mợ. "Đừng suy nghĩ nhiều nữa, là do em căng thẳng quá thôi." Mợ nhìn cậu suy tư một hồi lâu, sau đó mới nói: "Hôm qua lúc em bị ngã xuống ao, lúc đó thực sự em không hề bị trượt chân đâu. Em có cảm giác là có một lực ở phía sau đẩy em ngã xuống." "Em muốn nói là mợ cả sao?" Diệp nghe vậy lắc đầu. "Ý của em không phải là vậy, nhưng lúc đó em không biết được là ai hết." "Nhưng mợ cả là người đã nhảy xuống cứu em lên mà. Em đang suy nghĩ quá nhiều rồi." Diệp biết có nói thế nào thì có lẽ cậu cũng không hiểu được cảm giác bất an trong lòng mợ lúc này. Mợ cũng chỉ đành giấu nhẹm nó xuống rồi khẽ gật đầu. "Chuyện đứa bé có lẽ khiến em hơi căng thẳng rồi. Thời gian này em nên để tư tưởng của mình thoải mái một chút. Nghỉ ngơi được bao nhiêu thì cứ nghỉ ngơi đi. Mọi việc cần gì cứ bảo với tôi làm giúp em." Mợ nhìn cậu gượng gạo cười một cái mà gật đầu. "Như giờ em cũng không ngủ được nữa." "Được rồi, chúng ta cùng dậy." Nói rồi cậu khẽ hôn nhẹ lên trán mợ một cái, sau đấy ngồi dậy, cẩn thận xuống giường, lấy đôi guốc mộc đặt dưới chân của mợ. Diệp thấy vậy có chút ngỡ ngàng nhìn cậu. "Cậu chủ, cậu làm sao thế?" "Tôi muốn chăm sóc em thôi. Thêm cả cũng đừng gọi tôi là cậu chủ nữa." "Vậy em gọi cậu là gì?" Cậu nhìn mợ khẽ mỉm cười, giọng nói có chút đùa nghịch. "Mình ơi." Mợ nghe thế hai má chợt đỏ ửng. "Cậu chủ, cậu đừng đùa nữa." "Tôi có đùa đâu. Không lẽ sau này em cứ để con của chúng ta nghe thấy bu nó gọi thầy nó là cậu chủ sao?" "Cậu nghĩ xa quá, em còn chưa sinh mà." "Thì nói dần cho quen đi chứ." Mợ có chút ngại ngùng khi phải gọi cậu bằng cách thân mật như vậy, lại vội vàng đi guốc mộc rồi đi ra. "Em không nói nữa, cậu toàn trêu thôi." Cậu đứng lên thấy mợ hờn dỗi bỏ ra ngoài mà còn nói với theo: "Tôi không trêu em thật mà." Diệp bố bỏ ngoài tai lời của cậu, mợ đi ra rửa mặt, sau đấy cũng quay vào thay đồ chải tóc. Vừa mới xong thì con Sen ở bên ngoài chạy tới. Cậu chủ, mợ Tư, mợ cả về rồi. Không hiểu sao vừa nghe thế, Diệp liền có chút lo lắng. Mợ bất giác đưa tay đặt lên bụng của mình. Cậu đang nghe vậy cũng nhìn mợ nói. Mợ ấy về, mình ra nên chào đón đi. Dù sao hôm qua mợ ấy cũng cứu em mà. Diệp nhìn cậu có phần gượng gạo mà gật đầu. Hai người họ cùng đi lên trên nhà. Lúc này mợ Hiền đang ngồi với bà cả, nét mặt có chút sầu dĩ mà nói. Con xin lỗi Bu, vào lúc gia đình mình có chuyện xảy ra như vậy mà con lại không ở đây đỡ đần, con cảm thấy có lỗi quá. Bà cả nghe vậy chỉ thở dài. Không trách con được, nhà có nhiều chuyện xảy ra như vậy, không tránh được việc con sợ hãi, muốn về bên nhà để thoải mái cũng là điều dễ hiểu. Dạ vâng. Cũng may thời gian này có cái Diệp đã đỡ đần, chứ không nhà mình cũng chẳng còn mấy ai. Nghe tới cái tên đó, sắc mặt của mợ cả chợt đanh lại, nhưng rất nhanh sau đó lại khẽ cười. Mợ Tư đúng là có hiếu, thời gian này để mợ ấy vất vả rồi. Bà cả nghe vậy gật đầu. Trước đây mọi người cứ hiểu lầm nó, nhưng mà nó vẫn không oán trách, làm Bu cũng cảm thấy áy náy. Giờ cái Diệp lại đang mang thai, con về đây xem như là đỡ đần thay nó. Dạ thưa Bu. Vừa lúc đấy cậu đang cùng mợ Tư cũng đi vào. Mợ cả về rồi sao? Mợ Hiền nghe vậy mới đứng lên khẽ gật đầu một cái. Em nghe nói là mợ Tư đang có thai, sợ mợ ấy ở đây phải lo nhiều chuyện nên bảo con mướt gấp gáp thu dọn đồ về ngay. Sau này mợ Tư có thời gian nghỉ ngơi, chuyện ở trong nhà cứ để em quán xuyến là được. Cậu đang nghe như vậy thì khẽ gật đầu một cái. Vậy làm phiền mợ cả rồi. Diệp lúc này đối diện với mợ cả, không hiểu sao có một cảm giác lạnh gáy. Mợ cứ nghĩ tới chuyện xảy ra hôm qua, trong lòng đối với mợ cả có chút đề phòng. Mợ Hiền thấy Diệp có vẻ dè chừng mình, đon đả đi lại. Mợ Tư có sao không? Hôm qua mợ làm chị sợ hết hồn á. Lúc đấy nếu không cứu được mợ, chị ân hận cả đời mất. Diệp nghe vậy gượng cười một cái. Mợ cả, cảm ơn mợ đã cứu em. Em không sao thưa mợ. Vậy tốt rồi. Bây giờ mợ Tư đang có thai, đi đứng cẩn thận nhé. Làm gì cũng phải cẩn thận nghe chưa. Điệu bộ quan tâm của mợ cả khiến Diệp cảm thấy gượng gạo, khẽ gật đầu một cái. Cảm ơn mợ cả đã quan tâm. Vậy được rồi, giờ chị về sắp xếp lại một chút nhé. Mợ Tư với cậu Đăng cứ ngồi lại nói chuyện đi. Nói rồi mợ ta quay sang con Mướt. Mướt, về phòng dọn với mợ. Dạ vâng. Sau khi hai người họ trở về phòng, con Mướt lúc này mới lên tiếng. Mợ cả, sao mợ quan tâm tới mợ Tư như vậy chứ? Mợ ta nghe vậy nét mặt vẫn bình thản mà nói. Nếu mà nó đã muốn diễn cái vở đáng thương vô tội thì mợ tất nhiên là phải làm tròn cái vai tình duyên chị em này. Nói vậy là mợ cả chỉ giả vờ ạ? Làm em cứ tưởng mợ thật sự quan tâm mợ Tư. Mợ cả ánh mắt chợt sắc lạnh. Chuyện ngày hôm đấy, đêm nào tao cũng mơ thấy, chưa quên một khắc nào cả. Nói rồi mợ ta quay sang vẫy con Mướt lại. Nó thấy thế chạy đến ghé tai vào. Chỉ thấy mợ ta thì thầm to nhỏ gì đó. Con Mướt gật đầu rồi chạy đi. Bữa cơm ngày hôm ấy sau khi được thịnh soạn ở trên bàn, bà cả quay sang con Sen nói. Sen, cậu mợ Tư lên ăn cơm đi. Nghe thế còn chưa kịp để con Sen giả thì mợ cả lên tiếng. Thôi, Sen cứ làm việc đi, để mợ đi gọi cho. Nói rồi mợ ta cũng đứng dậy quay người rời đi. Vừa mới tới cửa phòng chưa kịp gõ, Diệp đã mở cửa bước ra. Mợ cả lại cười. Mợ Tư, Bu nói chị xuống gọi lên ăn cơm. Thấy sự có mặt của mợ cả ở đây khiến Diệp có chút kinh ngạc, nhưng sau đó mợ cũng cười mà gật đầu. Làm phiền mợ cả quá. Không sao, chúng ta là chị em chung chồng mà. Giọng nói có phần thảo mai khiến Diệp cảm thấy hơi bất an. Mình lên thôi, không mọi người lại đợi. Nói rồi Diệp cũng đi thẳng lên trên nhà. Mợ cả phía sau nụ cười cũng liền tắt. Bữa cơm mọi người ngồi đông đủ, Diệp đi lại phía trước ghế cạnh cậu Đăng. Nhưng lúc này mợ cả đã nhanh chân hơn, đến đó ngồi xuống trước. Sau đấy còn quay lại nhìn mợ Tư cười. Mợ Tư mau lại ngồi đi, thức ăn nguội cả rồi. Diệp nghe thế sững lại vài giây, sau đó cũng gật đầu đi lại phía ghế ngồi xuống. Chỉ là mới ngồi trên mặt ghế, một tiếng rắc kêu rõ vang lên, chân ghế sau đó gãy sập, cả người mợ theo đấy cũng ngã ra sau, rầm một tiếng. Mọi người trong nhà lúc này hốt hoảng, cậu đang đi lại đỡ mợ. Diệp, em không sao chứ? Diệp lúc này nhìn sang, thấy mợ cả cũng bị mợ ngã đè lên, có phần kinh ngạc nhìn mợ ta. Mợ cả. Mợ Hiền lúc này cũng ngồi dậy, nét mặt lo lắng nói. Mợ Tư không sao chứ? Cậu đang nghe vậy nhìn sang mợ cả. Hiền, cảm ơn em đã đỡ mợ Diệp. Không có gì đâu cậu Đăng, em chỉ lo mợ Tư làm sao ảnh hưởng đến thai nhi thôi. Nói rồi mợ ta lại nhìn cái ghế đã bị gãy gập mà nói. Cái ghế này lâu quá rồi, mặt ăn hết cả rồi. Sau này nên cẩn thận hơn nhé. Để em bảo con mướt nó mướn thợ làm bộ mới, như vậy cho an toàn. Cậu Đăng nghe thế gật đầu, rồi lại nhìn sang mợ Tư. Diệp, em có bị sao không? Tôi mời thầy Lang tới khám cho em nhé. Mợ nghe vậy vịn vào người của cậu đứng lên rồi lắc đầu. Em không sao thưa cậu, không cần mời thầy Lang đâu ạ. Không sao thật chứ? Diệp khẽ gật đầu một cái. Thằng Quệ cũng nhanh nhảu đem một cái ghế khác đến. Mọi người sau đó lại cùng ngồi vào bàn ăn cơm. Suốt cả bữa ăn, mợ cả liên tục gắp đồ bỏ vào chén cho Diệp, nói cái gì là tốt cho thai nhi, bồi bổ cho mẹ. Cái thái độ gần gũi thế này đúng là khiến Diệp càng thêm lo lắng. Sau bữa ăn, Diệp về phòng nghỉ ngơi. Được một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên. Mợ đi lại, mở cửa, liền thấy mợ cả đứng dậy, tay bưng một chén gì đấy. Mợ cả. Mợ ta lúc này cười nói. Nãy chị thấy mợ Tư chẳng chịu ăn gì cả, nên chị bảo con mướt nó hầm cho mợ bát cháo hạt sen. Sen này là sen của nhà, lúc về đây bu gói cho chị, ăn vào tầm bổ tốt lắm. Diệp có phần dài chừng nhìn chén cháo rồi nói. Vậy sao được mợ cả? Đây là của bà chủ bên nhà gửi cho mợ, em không có phúc phần hưởng đâu ạ. Sao mợ Tư lại nói thế chứ? Chúng ta dù sao cũng là chị em một nhà, hơn nữa chị cũng không hay ăn mấy cái này. Bây giờ mợ Tư đang mang thai, chị nấu để mợ Tư bồi bổ cũng tốt mà. Nhưng mà khi nãy em vừa ăn cơm xong, bụng vẫn còn no, hay là mợ cả cứ ăn đi. Nghe thế mợ ta liền chen ngang người đi vào trong, đặt chén cháo lên bàn. Vậy thì cứ để đây cho nguội đi, lát nữa mợ Tư sao ăn sau nhé. Ăn đi mà bồi bổ cho cháu của chị chứ. Nói rồi mợ ta quay sang đi ra ngoài. Thôi chị về phòng nghỉ một lúc đây, mợ ăn hết chén cháo đó đi nhé, cho chị vui nghen. Sau câu nói đấy, mợ ta cũng quay người rời đi. Diệp thấy lạ lùng, chỉ đành đóng cửa lại rồi trở vào. Mợ ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào chén cháo mà mợ cả mang đến, trong lòng luôn cảm thấy từ hôm qua ở nhà mợ cả đến hôm nay trở về đây có gì đó khiến mợ mơ hồ không an tâm. Đang mải ngồi suy nghĩ thì cậu Đăng đẩy cửa đi vào. Sao em không nghỉ đi? Diệp nghe vậy nhìn cậu khẽ cười. Em đang chờ cậu. Lần sau không phải đợi tôi đâu, em cứ nghỉ trước đi, không ảnh hưởng tới con đấy. Cậu Đăng đi lại phía của mợ, lúc này cũng thấy chén cháo để ở trên bàn, lại hỏi. Cái này... Diệp nghe vậy liền vội nói. À, là của mợ cả đem sang cho em đấy. Nó là cháo hầm hạt sen cho em bồi bổ. Nhưng mà tiếc quá, nãy em không cẩn thận, để con rán nó bò vào rồi. Rán sao? Nhà mình có rán à? Dạ vâng có đó cậu, em vừa bắt ném đi rồi. Cậu Đăng nghe thế liền nhìn ngó xung quanh rồi gật đầu. Cái này không ăn được nữa đâu, để tôi bảo con sen đổ đi nhá. Chốc nữa nghỉ ngơi xong tôi bảo thằng Quệ vào dọn dẹp sạch cho mợ. Diệp nhìn cậu mỉm cười gật đầu một cái. Dạ vâng. Được rồi, em cứ nằm xuống nghỉ đi. Nghe thế Diệp cũng nằm xuống. Cậu Đăng cũng lên giường kéo mợ vào lòng ôm lấy. Diệp lúc này trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ. Mợ cảm thấy mợ cả có gì đó rất lạ. Buổi chiều hôm đấy, con mướt hậm hực về phòng mợ Hiền mà nói. Mợ cả, cái chén cháo đấy thì con sen nó đổ đi rồi. Mợ ta ngồi trước gương chải tóc, nghe vậy lại mỉm cười. Không sao, bỗng nhiên tốt với nó phải đề phòng thôi. Chuyện này không vội được đâu, cứ phải từ từ. Ngày mai đem tới tiếp. Tránh được vài lần chứ không tránh mãi được. Dạ. Sáng hôm sau, mợ Tư tỉnh dậy ra ngoài rửa mặt. Vừa lúc mợ cả cũng lại đấy. Vừa gặp nhau, mợ cả đon đảng cười nói. Mợ Tư dậy sớm thế. Diệp nghe vậy chỉ đành cười gượng một cái. Em không ngủ được. Ôi, đang mang thai mà không ngủ được là không tốt đâu. Thế hôm qua chén cháo hầm hải sen chị đem tới, mợ Tư ăn có ngon không? Hôm qua lúc em không để ý, có con rán bò vào, em đã đổ đi rồi ạ. Trời, tiếc ghê. Cháo đấy hầm rất lâu mới được đó. Nhưng mà không sao, nãy chị lại vừa bảo con mướt đi hầm chén khác rồi. Lát chị mang sang nhá. Diệp nghe vậy liền vội xua tay. Mợ cả đừng nhọc công như vậy. Mợ con lòng em xin ghi nhận. Còn mấy chuyện này không cần đâu ạ. Em cảm thấy không quen. Có gì đâu mà không quen chứ. Nói thật nhá, chị gả về đây trước cả mợ Tư. Thế mà mợ Tư lại còn có thể sinh con nối dõi cho cậu Đăng. Chị đúng là cảm thấy vui mừng. Chị coi đứa bé này như là con của mình vậy. Có thể trước đây chị với mợ có chút hiểu lầm nhau. Mợ Tư có vẻ đề phòng chị. À không phải đâu ạ. Là vì mợ cả là bề trên, lại quan tâm em thế này, thì em e là không phải lý lắm. Đáng lẽ ra em nên hầu hạ mợ thì hơn. Nghe thế mợ Hiền lại khẽ cười rồi cầm lấy tay của Diệp vỗ nhẹ. Thì giờ mợ Tư đang có thai, chị chăm sóc cho mợ. Nếu sau này chị đang mang thai, mợ chăm sóc cho chị lại thôi. Diệp nghe vậy có chút sững người. Mợ không hiểu được ý tứ trong câu nói của mợ cả, cuối cùng cũng chỉ biết miễn cưỡng gật đầu. Buổi trưa hôm ấy, mợ cả vẫn bưng một chén cháo hầm hải sen đến cho Diệp, mà mợ cho đến lúc này vẫn không dám đụng tới nó. Không biết có phải là mợ quá đa nghi hay không, nhưng hành động của mợ cả dường như không phải là ý tốt. Diệp đang ngồi nhìn chén cháo thì con sen đẩy cửa bước vào. Mợ Tư, cậu chủ nói em xuống hỏi mợ có cần mua gì không, trong đây em đi chợ em mua luôn cho mợ. Diệp nghe vậy lắc đầu. Mợ không mua gì cả đâu. Dạ vâng. Nói rồi con sen đóng cửa lại. Diệp chợt nhớ ra điều gì đó lại nói. À sen lại đây mợ bảo này. Con sen nghe vậy cũng đi lại. Chuyện gì thế mợ? Diệp lúc này đưa chén cháo cho nó rồi hạ giọng nói. Em kiếm một cái túi hay là một cái gì đó cũng được. Đem cháo này đến nhà thể lang nào đấy, hỏi giúp mợ trong cháo có gì không nhá. Nhớ là không được nói với người khác đâu, nhớ chưa? Con sen nghe vậy lại ngây ngô. Đây là cháo hầm hạt sen mà mợ, sao phải đem đi hỏi chứ? Mợ chỉ muốn biết trong này có những gì thôi. Đừng nói nữa, em mau đi đi, đừng có để ai biết đấy. Dạ vâng. Nói rồi con sen cũng bưng chén cháo trở ra ngoài, mà Diệp ngồi đấy nóng lòng chờ đợi. Một lúc lâu sau đó cánh cửa mở ra, con sen vội vã đi lại. Diệp thấy vậy lại hỏi. Sao rồi? Em đem cháu đó tới nhà thầy lang rồi, nhờ thầy xem hộ nữa. Thầy đó trong cháo có chất dinh dưỡng tốt cho thai nhi, không có gì nguy hiểm cả, mợ cứ yên tâm. Diệp nghe vậy khẽ nhíu mày. Không lẽ là do mợ nghĩ quá nhiều rồi sao? Mợ Tư nghĩ gì vậy? Không lẽ mợ nghĩ mợ cả đầu độc mợ sao? Vừa nghe thế Diệp đưa tay bịt miệng con sen. Xuyệt, đừng sao không nói như vậy đâu nhá. Chuyện hôm nay đừng để lộ ra ngoài đấy. Dạ vâng, em biết rồi. Đợi khi con sen rời đi, Diệp lại trầm tư mà suy nghĩ. Mợ bỗng nhiên cảm thấy có lẽ lời cậu đang nói cũng có phần đúng. Là vì mang thai nên mợ đã quá căng thẳng rồi chăng? Lúc này ở phòng mợ cả, con mướt lại rình rập trở về rồi nói. Mợ cả đúng là liệu việc như thần. Con sen khi nãy đem cháo đến nhà thầy lang kiểm tra đó thưa mợ. Mợ ta nghe vậy khẽ cười. Xem ra là cá bắt đầu cắn câu rồi đấy. Mồi thêm một chút nữa là nằm ngay vào giỏ thôi. Mợ cả tiếp theo làm gì đây? Mợ cả đưa tay ra vẫy con mướt lại. Nó thấy thế liền chạy đến ghé sát tai vào mợ cả. Sau đấy khẽ gật đầu lia lịa theo lời dặn dò của mợ cả. Ngày hôm sau vẫn như vậy. Mợ cả vẫn bưng một chén cháo đến cho mợ Tư. Lần này tuy Diệp vẫn còn nghi hoặc, nhưng mợ lại miễn cưỡng để ăn. Mợ biết kiểu gì cũng không thể tránh được mãi, không bằng cứ đối mặt vậy. Nhưng những ngày sau đó, mợ cả vẫn đều đặn niềm nở bưng một chén cháo đến cho Diệp. Thái độ quan tâm của mợ ta dần dần cũng khiến Diệp lơ là cảnh giác. Bữa cơm hôm nay, bà cả trông có vẻ vừa ý nhìn mợ Tư nói. Dạo này trông kia Diệp có da có thịt hẳn, hồng hào hơn hẳn, dạo trước xanh xao quá. Diệp nghe vậy lại nhìn xuống mình rồi nói. Vậy sao Bu, con thấy vẫn vậy mà nhỉ? Vẫn vậy là thế nào? Từ đợt cái Hiền về đây, nó chịu khó ngày nào cũng hầm cháo cho con, nhờ đó mà con mới được thế đấy. Vừa nghe vậy, mợ cả liền cười mà nói. Bu quá lời rồi, con chỉ góp tí tí sức thôi, còn lại đều nhờ cậu đang sớm ngày tầm bổ thuốc thang cho mợ Tư mà. Thôi đừng khiêm tốn, Bu biết cả rồi. Giờ cái Diệp nó mang thai giọng rõ nhỏ chỉnh, xem ra cũng là cái phước của nhà ta. Tiếc là thầy con bị bệnh, cứ nằm miết một chỗ thế này chẳng biết đến bao giờ. Nghe thế mợ cả lại nói. Bu đừng nghĩ nhiều nữa, hay là vậy, ngày mai đầu tháng con đi chùa cầu phước, nhân tiện cũng xin luôn cho thầy. Bà Tú Liên khẽ gật đầu một cái. Vậy cũng được, giờ Bu cũng không mong gì hơn, chỉ mong mọi người bình an vô sự, cái Diệp có thể mẹ tròn con vuông. Diệp nghe thế cũng lên tiếng. Vậy ngày mai con sẽ đi cùng với mợ cả. Ừ, nếu thế thì đang cũng đi đi con, đi cùng với hai đứa có gì còn để ý cái Diệp chứ. Chùa triển đông người, lỡ không may nó làm sao thì lại tội. Dạ thưa Bu. Nghe vậy mợ cả nhìn sang con sen. Nếu vậy mai sen ở nhà hầm cháo cho mợ Tư nhá. Sáng mai mợ với Kim Mướt sang ngoài sớm mua chút đồ để lễ để lên chùa. Dạ vâng. Sang ngày mai, sau khi đưa đồ rồi căn dặn con sen từng bước hầm cháo, mợ cả với con Mướt đi ra ngoài mua đồ. Con sen sau khi hầm xong cũng liền bưng vào phòng đưa cho Mợ Tư. Mợ Tư, cháo hầm xong rồi mà ăn đi cho nóng. Cậu Đăng lúc này cũng ở đấy lên tiếng. Em đang mang thai đấy, hay là đừng đi chùa nữa, để tôi và mợ cả đi thôi. Tôi sợ đông người không cẩn thận. Em không sao thưa cậu, em cũng muốn đi chùa cầu phước cho đứa bé, hy vọng nó sẽ khỏe mạnh bình an mà sinh ra. Cậu Đăng nghe như vậy cũng chỉ liền gật đầu cười một cái. Diệp cũng liền nhận lấy chén cháo vừa thổi vừa ăn. Sau khi ăn xong thì ở bên ngoài vang lên tiếng của mợ cả. Mợ Tư, xong chưa, chúng ta đi thôi. Nghe thế, Liệp Diễn đưa chén cháo cho con sen, sau đó quay sang cậu Đăng nói, cậu Đăng, đi thôi. Hai người bọn họ đi ra ngoài. Mợ cả thấy thế lại cười. Sáng nay trước khi đi, chị có soạn con sen hầm cháo cho mợ, nó làm chưa? Cảm ơn mợ cả, em vừa ăn rồi. Vậy thì đi thôi. Mấy người bọn họ cùng nhau đến chùa Phúc Tử. Hôm nay là mồng 1 đầu tháng nên người đi chùa cũng đông đúc. Cậu Đăng bên cạnh Diệp liên tục phải lấy người ra chắn cho mợ. Diệp thấy thế lại khẽ ngước nhìn lên cậu mỉm cười. Cậu Đăng, cậu như vậy phô trương quá, em đâu có làm sao đâu. Cậu nghe như vậy lại liền xoa dầu mợ mà nói, tôi chỉ muốn em ở trong tầm mắt của tôi thôi, phải được an toàn nhất. Mợ cả đi bên cạnh nghe vậy trong lòng cảm thấy ganh ghét. Mợ ta khẽ nhìn sang con mướt, gia nô thân cận lâu năm nên nó cũng hiểu ý chủ nhân của nó là gì. Trong đám đông đó, con mướt chậm rãi lùi lại phía sau, bàn tay của nó đưa lên khẽ đẩy nhẹ một người. Chỉ một động tác đấy, đám đông liền chao đảo, người này va người kia. Cậu Đăng thấy như vậy vội vàng kéo Mợ Tư vào lòng. Diệp, cẩn thận. Cũng may cậu Đăng có đề phòng trước, mợ chỉ bị đẩy nhẹ một cái. Chỉ là ở đây quá nhiều người, Diệp có chút cảm thấy khó thở, cả người không hiểu vì sao lại vã mồ hôi. Vừa lúc đấy một cơn đau bụng lâm dâm kéo đến. Mợ khẽ nhăn mặt đưa tay lên ôm lấy bụng của mình rồi nói, cậu Đăng. Cậu nghe vậy nhìn xuống mợ, nhận ra được sắc mặt có chút thay đổi của mợ. Diệp, em làm sao thế? Ở đây đông quá, em cảm thấy khó thở. Tôi đưa em ra ngoài nhé. Nói rồi cậu liền ôm lấy mợ vào trong lòng mà quay người trở ra. Mợ cả thấy vậy lại lên tiếng, cậu Đăng, sao vậy? Diệp không được khỏe, tôi đưa mợ ấy về trước. Nghe vậy, mợ cả cũng quay người trở ra theo. Lúc này cơn đau bụng của Diệp bắt đầu dữ dội hơn. Mợ gần như không có sức để mà đi nữa, cố bám vào người cậu Đăng. Đến khi thoát ra được khỏi đám đông, sắc mặt mợ mỗi lúc một tái đi. Cậu Đăng lo lắng hỏi, Diệp, em thế nào rồi? Mợ đưa tay ôm lấy bụng của mình, gương mặt nhăn lại mà thở gấp nói, cậu Đăng, bụng em đau lắm. Mợ cả nghe thế liền vội vàng đi lại, ra vẻ ân cần hỏi, Mợ Tư, mợ không sao chứ? Cậu Đăng đi tới bế bổng Diệp lên nói với vợ cả, tôi đưa Diệp về trước, mợ về sau nhé. Lúc này mợ cả đã phát hiện ra quần áo của Mợ Tư dính đầy máu. Mợ ta kinh hãi mà nói, cậu Đăng, Mợ Tư chảy máu rồi. Cậu Đăng nghe vậy mới nhìn xuống, vệt máu đỏ tươi dính trên quần áo của Diệp khiến cậu lo sợ. Chẳng nghĩ được gì nhiều, cậu bế Mợ Tư như vậy chạy đi, không quên nói với mợ cả, Hiền, mợ mau đi mời thầy lang đến nhà nhanh lên. Diệp ở trong lòng cậu chủ cả người co quắp lại, gương mặt nhăn nhó tái xanh mà gắng gượng nói, cậu Đăng, em đau bụng quá. Cậu Đăng lúc này gương mặt đỏ ửng vì chạy giữa trời nắng, hơi thở gấp gáp mà nói, Diệp, em cố gắng một chút, sắp về tới nhà rồi, tôi xin em, nhất định không được chạy ra chuyện gì đâu đấy. Cậu Đăng cứ bế mợ như vậy chạy không biết mệt mỏi. Khi vừa mới tới bước qua cổng, thằng Cuội thấy thế liền chạy ra, cậu chủ, Mợ Tư sao thế ạ? Đi gọi thầy lang tới đây đi, nhanh lên. Nói rồi cậu cũng bế mợ đi vào phòng đặt xuống giường. Vừa lúc đấy mợ cả cũng trở về đi cùng với một thầy lang. Cuội thế vậy thì liền nói, may có thầy lang đây rồi, thầy mau vào khám cho mợ con. Cứu người như chữa cháy, vị thầy lang cũng không dám chậm chạp vội vã đi vào trong nhà. Cậu Đăng vừa thấy ông thì liền vội đứng dậy, thầy khám cho vợ con đi ạ. Vị thầy lang ngồi xuống bên cạnh mợ Diệp, cẩn thận bắt mạch, thăm khám kỹ càng. Một lúc lâu sau đó ông đứng dậy, quay người nhìn cậu, nét mặt có chút thương cảm mà nói, Mợ Tư bị sảy thai rồi. Sau lời của vị thầy lang, cậu Đăng như chết sững. Thầy nói sao ạ? Thầy lang sắc mặt cũng chẳng vui vẻ là mấy. Tôi khám kỹ rồi, không thể nhầm lẫn được. Sao thế? Mọi ngày vẫn còn khỏe mạnh cơ mà. Gia đình thử nghĩ lại xem, dạo còn đây có ăn uống gì hay là làm việc gì nặng nào không? Cậu Đăng nghe vậy chợt suy nghĩ. Ăn uống vẫn như mọi ngày mà, chỉ là dạo trước không cẩn thận có ngã nhẹ, nhưng lúc đó không sao cả. Thời kỳ đầu mang thai, vấp ngã nên chú ý. Có thể lúc đó không sao, nhưng mà thai đã bị động rồi, sau chỉ cần một chút nhẹ nữa thôi cũng có thể dẫn tới sảy thai. Cậu đang nét mặt hiện rõ một chút buồn, gật đầu một cái. Thế vợ con thế nào chưa thầy? Mợ Tư sức khỏe yếu, thời gian này cần phải bồi bổ nhiều. Thêm nữa bên cạnh đó cũng nên nói chuyện an ủi mợ, đừng để mợ ấy suy nghĩ quá nhiều về chuyện này, tránh lại mang tâm bệnh. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Vị thầy lang khẽ gật đầu một cái rồi quay người trở ra ngoài. Cậu Đăng cũng nhìn sang thằng Cuội. Đưa tiền đi rồi tiễn thầy lang về. Nói rồi cậu đi lại phía giường, ngồi xuống bên cạnh mợ Tư. Trông sắc mặt của vợ nhợt nhạt mà cậu đau lòng, nắm lấy tay của mợ mà nói. Diệp, thời gian này em đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa, phải giữ sức khỏe cho mình. Mợ lúc này chậm rãi mở mắt, đôi đồng tử đã đỏ ngầu. Những lời vị thầy lang nói khi nãy mợ đều nghe hết, thanh âm có phần yếu ớt mà nghẹn lại. Cậu Đăng, em xin lỗi. Nói ra lời đấy, nước mắt cũng chảy dài hai bên. Cậu thế thế vội vàng đưa tay thấm nhẹ mà nói. Diệp, không phải lỗi của em. Nếu như hôm đó em nghe lời cậu mời thầy lang đến khám thì con sẽ không sao. Nếu khi nãy em nghe lời cậu ở nhà, biết đâu... Sự dằn vặt khiến mợ khóc nức lên. Cậu Đăng thương xót liền kéo mợ vào lòng ôm chặt lấy. Được rồi, đừng khóc. Không phải tại em, là do tôi sơ suất. Việc mất đi đứa con đầu lòng cũng khiến cậu buồn. Nhưng so với việc nhìn mợ Tư vì điều đó mà giày vò bản thân mình, cậu lại càng cảm thấy đau lòng hơn. Mợ cả nãy giờ xem như chứng kiến một màn hả hê, bây giờ mới ra vẻ thương cảm mà đi lại nói. Thôi, mợ Tư đừng buồn nữa. Con mất rồi thì vẫn có thể có lại. Sức khỏe mới là quan trọng nhất. Lát nữa chị bảo con mướt đi mua ít đồ bồi bổ về cho em nhé. Diệp chẳng để tai mấy lời đó. Ở trong lòng cậu đang khóc nức nở một trận, dù cậu đã ra sức dỗ dành. Thế rồi vì mệt quá mà thiếp đi lúc nào chẳng biết. Cậu thấy người trong lòng mình đã yên lặng, mới nhẹ nhàng đặt mợ nằm xuống, ân cần vén gọn tóc, lau nước mắt, rồi kéo nhẹ tấm chăn lên đắp cho mợ rồi mới đứng dậy. Mọi người đưa ra ngoài cả đi, để Diệp yên lặng nghỉ ngơi một lát. Nghe vậy bọn họ cũng rời đi. Cậu Đăng còn nán lại nhìn mợ một cái, sau rồi mới trở ra ngoài mà khép cửa lại. Lúc này mợ cả về phòng của mình, sắc mặt tươi tỉnh hơn mọi ngày, còn mướt thế thế đi lại. Mợ cả, liệu cô chủ có biết được không? Đến cả thầy lang còn không rõ được nguyên nhân bị sảy thai thì cậu Đăng làm sao mà biết được chứ? Còn mướt nghe vậy lại cười. Đúng là đáng đời, cái loại người thâm độc như mợ ta đáng nhận quả báo như thế. Chưa xong đâu, mợ còn phải diễn vai tình chị xuyên em với nó. Mợ muốn nó lần lượt mất đi những người quan trọng. Mợ cả muốn làm gì nữa, cứ bảo em giúp mợ. Trước mắt, cái nồi cháo hầm hạt sen đổ đi và rửa sạch sẽ, đừng có để lại bất kỳ sai sót nào. Dạ vâng. Nói rồi con mướt đi ra ngoài, còn mợ ta đứng đấy miệng cười thỏa mãn. Bà Tú Liên lúc này ngồi trên nhà, nét mặt u sầu thở dài ngắn mà nói với cậu Đăng. Khó khăn lắm mới có được một đứa cháu nối dõi. Thế mà... Nói thế bà lại thở dài. Thế kia Diệp sao rồi? Cậu Đăng nghe vậy lại lắc đầu phiền lòng mà nói. Diệp tự trách do mình mới sảy thai, mợ ấy khóc một trận mệt quá ngủ rồi. Khổ thân con bé, làm gì có người mẹ nào không thấy đau lòng khi mất đi đứa con của mình chứ. Thời gian này con ở bên nó, động viên nó nhiều vào. Vâng, thưa Bu. Nói rồi bà cả đứng dậy đi về phía bàn thờ gia tiên, thắp một nén nhang mà chắp tay lại nói. Thầy ơi, con biết trước giờ bản thân của con ngu muội, làm nhiều điều không phải. Mọi lỗi lầm người làm mẹ này xin chịu cả. Chỉ mong thầy ở trên cao có linh thiêng, phù hộ cho con cháu của mình bình an khỏe mạnh. Vừa nói xong thì ở trong phòng tiếng ông Huấn khụ khụ vang lên một tràng. Bà cả vội chạy vào bên trong. Cậu Đăng thấy vậy cũng theo sau. Ông Huấn thời gian qua tâm bệnh nằm một chỗ, người cũng gầy rạc đi, da rẻ thiếu sắc. Bàn tay nhăn nheo chậm rãi đưa lên khoát nhẹ. Đăng, đã đây thầy bảo. Cậu Đăng nghe vậy liền đi lại bên giường. Thầy có gì dặn dò ạ? Thầy biết thời gian qua thầy làm nhiều điều không phải, bây giờ phải chịu cảnh bệnh tật này cũng là quả báo thôi. Ông cha nói cha mẹ hiền lành để đức cho con cũng không sai. Xem ra cái nhà này như vậy cũng là do cái nghiệp của thầy gây ra cả. Thầy đừng nói như vậy. Con sai cũng là một phần vì con nhiều năm ốm đau nằm một chỗ, hại thầy Bu phải lo lắng nhiều cho con. Ông Huấn nghe vậy lại vỗ nhẹ lên vai của cậu. Được rồi, con không phải nói nữa. Chuyện con ốm đau cũng là do thầy Bu mắt mù đưa một người đàn bà lòng dạ nham hiểm về đây. Chỉ là giờ thầy thế này rồi, cũng không biết còn sống nổi nữa không. Nếu được cũng muốn đem hết tuổi thọ còn lại đổi lấy phước lành cho các con. Tháng ngày về sau, thầy muốn lên chùa tụng kinh sám hối hết quãng đời còn lại. Thầy, đừng nói gì nữa, thầy quyết rồi. Bà Tú Liên ở bên cạnh nghe vậy lại bật khóc. Ông đi rồi, ông để lại tôi một mình ở đây hay sao? Ông nghe vậy nhìn sang bà. Tôi cũng có lỗi với bà, năm đó đã hứa là chỉ cưới mình bà, thế mà sau lại đưa người phụ nữ khác về đây, thế mà bà vẫn không oán trách. Cái cơ ngơi này vốn dĩ đó là của bà, tôi trước sau chẳng có phần nào trong đấy. Nhiều năm qua xem như là nhờ bà mà hưởng phước, vậy là quá lắm rồi. Bà nhà quán xuyến mọi thứ, lo cho các con, thế tôi làm những việc ấy để cái thân già này không cảm thấy day dứt nữa. Thầy, thật ra con đừng nói nữa, ý thầy định rồi. Nhờ con nói lại với cái Diệp, thời gian trước là thầy có lỗi với nó. Được rồi, thầy muốn nghỉ ngơi, hai người ra ngoài cả đi. Thầy ý ông đã cương quyết như vậy, cậu Đăng cũng chẳng thể làm gì được hơn, chỉ đành đứng dậy đi ra ngoài. Lúc vừa ra lại thấy con Mướt nhìn trước ngó sau, bưng một cái nồi gì đấy đổ đi. Cậu lại gần nói, Mướt, đổ cái gì thế? Con Mướt giật mình một cái, sau đấy quay người lại nhìn cậu mà lúng túng nói, à, con đổ cái nồi cháo hạt sen ấy mà. Sao lại đổ đi? Sen nó mới nấu sáng nay mà. Dạ, vừa nãy con trông thấy không ăn được nữa rồi, với lại mợ cả bảo con nấu chút canh gà hợp thuốc bắc cho mợ Tư, nên con đem đổ đi để lấy nồi nấu. Mới nấu ban sáng cơ mà, sao lại không ăn được nữa? Lần sau đừng có lãng phí như vậy. Dạ vâng, con biết rồi thưa cậu. Nói rồi con Mướt cũng vội vàng quay người đi. Cậu đang thấy có chút gì đó kỳ lạ, nhưng chẳng nghĩ ngợi gì cả mà quay về phòng. Hôm nay nhà họ Trịnh trở nên trầm lắng hẳn, duy chỉ có hai người là lòng dạ hả hê. Mợ cả nằm ở trên giường, tay chống lên nhìn mặt con Mướt rồi nói, Mướt, lát nữa mày nói với cậu chủ là mợ cả có mấy bài thuốc dân gian giúp cho phụ nữ nhanh hồi phục sau sinh hay sảy thai, bảo cậu tối sang phòng mợ nhé. Nghe thế con Mướt lại hỏi, mợ cả vẫn phải diễn tốt vai với mợ ta sao? Lần này mợ sẽ không phải diễn với nó. Nói vậy là mợ muốn cậu chủ... Nói tới đấy con Mướt liền hầm hiểu ra ý, rồi nó cười, em biết rồi thưa mợ. Tối hôm đấy sau khi dỗ dành rất lâu, mợ Tư mới chịu ăn chút gì đó. Có lẽ việc mất đi đứa con của mình khiến mợ chịu không ít đả kích. Cậu đang nhìn mợ cả ngày cứ như người mất hồn, khiến cậu không khỏi phiền muộn. Diệp, bây giờ mọi chuyện như vậy rồi, em cứ thế này thật sự làm tôi lo đấy. Mợ nghe cậu nói vậy chỉ khẽ cựa người mà nằm quay lưng về phía cậu, chẳng nói lời nào. Cậu thấy thế khẽ thở dài một cái, lúc đấy lại nhớ đến lời con Mướt nói buổi chiều. Cậu đứng dậy, em nghỉ ngơi đi, tôi qua phòng mợ cả một lát, lúc nữa sẽ về. Nói rồi cậu quay người rời đi. Diệp lúc này đôi bờ vai khẽ run lên, mợ lại khóc rồi. Cứ mỗi khi chỉ còn lại một mình, tâm trạng của mợ lại tồi tệ khủng khiếp. Mợ vẫn cứ luôn giày vò bản thân của mình, vô tâm mới để mất đứa bé. Diệp đưa bàn tay lên miệng của mình, cắn chặt. Mợ không muốn để cậu nghe thấy tiếng khóc, mợ sợ cậu lại bận tâm lo lắng. Chuyện mất đi đứa con có lẽ cũng khiến cậu đủ sầu muộn. Tầm này cũng đã vào giờ hợi, cậu đang sang phòng mợ cả, đưa tay lên gõ cửa. Một lúc sau con Mướt mở ra, vừa thấy cậu nó liền hớn hở. Cậu chủ, cậu tới tìm mợ cả ạ? Cậu nghe vậy khẽ gật đầu. Mợ cả ngủ chưa? Dạ chưa cậu. Nghe thế cậu bước vào bên trong. Lúc này mợ cả trên giường mới vén màn lên nhìn. Cậu đang đến sao? Mợ Hiền lúc này thân trên chỉ mặc một chiếc áo yếm mỏng manh, mái tóc búi vội để rơi vài sợi buông xõa xuống làn da trắng mịn. Cậu đang thế có phần e ngại quay người lại. Xin lỗi, tôi không biết là mợ đã nghỉ, để mai tôi qua vậy. Vừa nghe thế mợ cả liền vội ngồi xuống giường mà lên tiếng. Không sao đâu cậu Đăng, em cũng vừa mới nằm thôi, đâu có ngủ được đâu. Cậu chờ em một chút, em mặc cái áo. Nói rồi mợ ta lại ngó nhìn ra ngoài. Mướt, lại giúp mợ mặc áo đi. Đáp lại mợ là sự im lặng. Thế mợ ta lại gắt nhẹ, cái con này sẽ đi đâu rồi không biết. Nói thế mợ ta cũng vừa lấy cái áo khoác lên người mình một cách hời hợt, đi lại phía ghế ngồi xuống. Cậu Đăng, cậu ngồi đi. Cậu nghe vậy mới quay người lại. Nói là mặc áo, nhưng thực chất mợ ta cũng chỉ khoác bên ngoài, che được cái cánh tay với tấm lưng trần, đến khuya cũng chẳng buồn cài lại. Cậu Đăng với điều này cũng cảm thấy có chút gì đó không được tự nhiên, nhưng cũng miễn cưỡng ngồi xuống. Thực ra sang tìm mợ là tôi cũng có việc muốn nhờ mợ. Có chuyện gì cậu Đăng cứ nói. Ngày mai thầy tôi muốn dọn lên chùa. Diệp bây giờ sức khỏe vẫn còn yếu, nên tôi muốn nhờ mợ ngày mai phụ giúp tôi đưa thầy đi. Nghe vậy, mợ ta khẽ mỉm cười một cái. Chuyện của thầy Bu lúc nào em cũng sẵn lòng. Vậy tôi cảm ơn mợ trước. Với cả mướt nó cũng nói là mợ có vài bài thuốc dân gian. À, cậu chờ em một chút. Nói rồi mợ ta cũng đứng dậy đi lại phía bàn trang điểm, mở cái ngăn kéo lấy ra một tờ giấy mà nói. Cái này em xin được của Bu em. Ngày xưa Bu em cũng từng sẻ thai một lần, sau đó mới sinh em đó ạ. Vừa nói mợ ta vừa đi lại phía cậu. Chẳng biết là cố tình hay là sơ ý, mợ ta không cẩn thận vấp phải, liền ngã vào người của cậu. Cũng chỉ là phản xạ đưa tay ra đỡ, thế nào váy áo lại bị kéo tuột ra. Chiếc áo yếm bên trong cũng trượt dần xuống, cả hai trái ngực lộ liễu chạm vào người của cậu. Mợ cả lúc này lại ra vẻ lúng túng vội lùi lại, bàn tay giữ lấy chiếc áo yếm che lên ngực của mình một cách nửa vời. Cảm ơn cậu. Cậu đang lúc này cũng nhận ra điều đấy, vội vàng quay người lại. Tôi không làm phiền mợ nữa, muộn rồi. Nói rồi cậu định trở ra ngoài, nhưng mợ Tư vội vàng đi lên trước. Cậu Đăng, bài thuốc này cậu thử xem sao, biết đâu sẽ giúp mợ Tư khá hơn. Mợ ta đưa tờ giấy cho cậu, cậu nhận lấy mà chỉ khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài. Ngay khi cậu vừa đi khuất, con mướt từ đâu tới vào phòng, giọng có vẻ bức bối. Cậu chủ sao thế nhỉ? Đến như vậy rồi mà vẫn còn bỏ đi được sao? Con mướt vừa nói vừa đi lại mặc áo cho mợ ta. Mợ Hiền nét mặt vẫn đắc ý mà nói. Mưa dầm thấm lâu, mợ không vội đâu, mày vội làm cái gì? Dạ vâng. Ngày mai mợ với cậu Đăng đưa ông chủ lên chùa, mày không cần phải theo tao đâu, nhưng mợ có việc này cho mày đây. Việc gì thế mợ? Mày cứ làm sao đến tai của nó. Là tối qua, cậu chủ ở bên phòng của mợ, hai người hàn huyên suốt cả buổi. Con biết rồi thưa mợ. Cậu Đăng quay trở về phòng, khi trời cũng đã khuya, khẽ đẩy cửa vào, thấy người bên giường hơi thở đều đặn. Cậu tiến lại gần, hành động nhẹ nhàng nhất có thể mà nằm xuống bên cạnh. Cũng vừa lúc đấy, mợ Tư tỉnh dậy, khẽ cựa mình nhìn sang, lại mệt mỏi mà lên tiếng. Cậu Đăng, sao cậu về muộn thế? Cậu cũng chẳng muốn mợ thêm phiền nên chỉ trả lời qua loa. Tôi có chút việc thôi, em mau ngủ đi. Em cứ nằm mãi mà giấc ngủ cứ chập chờn. Cậu nghe vậy cũng liền nghiêng người sang mợ, ánh nhìn dịu dàng quét lên gương mặt xanh xao mà nói. Diệp, em đừng nghĩ tới chuyện đứa bé nữa, hãy xem như là nó không có duyên với chúng ta. Mợ nghe vậy bất giác đặt tay lên bụng. Từ khi biết mình mang thai, em luôn cảm nhận được trong người mình đang có một sinh linh lớn dần lên mỗi ngày. Em hy vọng quá nhiều, nên thành ra bây giờ mất con, em không thể nguôi ngoai được. Có lẽ em là người mẹ vô tâm quá. Tôi nói rồi, không phải lỗi do em, xem cứ tự trách mình thế. Em càng như vậy thì người cảm thấy có lỗi lại là tôi đấy. Mợ khẽ ngước nhìn lên cậu, khóe mắt đã rưng rưng nước mà hỏi. Cậu Đăng, có phải cậu cảm thấy thất vọng lắm không? Câu hỏi của mợ chạm đến nỗi lòng của cậu. Nếu cậu nói là không chỉ muốn an ủi mợ, nếu cậu nói không chỉ là muốn an ủi mợ, nếu cậu nói có lại sợ khiến mợ thêm day dứt, dù sao với đứa con đầu lòng ấy cũng là kết tinh tình yêu của hai người. Mất đi là điều khiến cậu buồn nhất. Đôi mắt cậu chợt chuyển sang đỏ, nhìn người con gái trước mặt mình mà lòng lại càng đau hơn. Nếu mà tôi nói có, liệu có phải là em cứ giày vò mình mãi hay không? Mất đi đứa con của mình, không phải chỉ mình em và tôi thấy buồn đâu, thầy Bu cũng cảm thấy rất trông chờ đấy. Nhưng mà chúng ta có rất nhiều thời gian mà. Mợ Hiền cũng nói đúng, con vẫn có thể có lại, quan trọng vẫn là sức khỏe. Tôi không trách em, tôi càng thương em hơn. Vậy nên nếu em mỗi ngày cứ tự dằn vặt mình như vậy sẽ khiến tôi đau lòng lắm. Mợ nghe vậy, nước mắt lại chảy dài xuống, gật đầu một cái. Cậu thấy vậy lại kéo mợ vào lòng, ngón tay thon dài đan qua mái tóc, đôi mắt khép lại, thanh âm nhẹ nhàng. Được rồi, ngủ đi. Sáng hôm sau, cậu dậy từ sớm để chuẩn bị đưa ông Huấn lên chùa, không muốn làm phiền giấc ngủ của mợ nên cũng chẳng nói gì. Diệp tỉnh lại sau khi trời đã nắng gắt. Mợ khẽ nhìn xung quanh chẳng thấy ai, liền ngồi dậy đi ra ngoài. Mở cửa thấy con Sen đang quét dọn lên tiếng. Sen, cậu chủ đâu rồi? À, cậu chủ đi cùng với mợ cả và bà cả đưa ông chủ lên chùa rồi ạ. Nghe thế Diệp khẽ nhíu mày. Lên chùa làm gì vậy? Dạ, ông chủ đó là muốn lên chùa thưa mợ. Lên chùa ở sao? Sao không ai nói với mợ biết vậy? Ủa, cậu chủ không nói với mợ sao? Em lại nghĩ là mợ biết rồi chứ. Mợ nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu một cái, sau đó quay người đi rửa mặt, trong lòng bỗng nảy sinh ra một loại cảm giác khó tả. Không hiểu sao cậu Đăng lại không nói với mợ chuyện này. Sau khi rửa mặt trở ra ngoài, Lúc ngang qua khu bếp, vô tình nghe thấy giọng con Mướt nói chuyện với gia nô nhà ông Huấn. Hôm qua cậu chủ làm gì ở phòng mợ cả, muộn mới về thế? Còn chuyện gì nữa đây? Cậu chủ hôm qua ở với mợ cả cả buổi đấy, tâm sự hàn huyên. Cậu chủ nói cậu buồn vì mợ Tư bị mất cái thai. Nghe tới đấy, Diệp bỗng nhiên sững lại, sống mũi đã cay xè rồi, nhưng đôi chân lại không muốn rời đi. Mợ cứ yên lặng ở đấy lắng nghe đám gia nô nói chuyện. Cũng tiếc thật, cứ nghĩ cậu chủ sắp có người nối dõi, thế mà... Thì thế, cậu chủ đêm qua nói với mợ chủ của tôi nhá, cậu mong chờ đứa bé lắm, bây giờ mợ Tư như thế rồi, không biết bao giờ mới có thể có thai lại được đây. Ôi tôi cũng nghe nói, lần đầu mà bị sẩy, lần sau khó có thai nữa lắm. Mợ chủ tôi đêm qua động viên cậu đăng mãi. Ê, nói vậy không khéo cậu đang tìm mợ cả là để sinh con hay sao? Tôi cũng không rõ lắm, nhưng nghe mợ chủ tôi nói, sáng nay đưa ông chủ lên chùa, sẵn tiện mợ chủ cũng xin phước cầu con cái á. Ô, nếu thế thì chắc là cậu đang với mợ cả lại. Nói tới đó, đám gia nô như liền hiểu ý, nhìn nhau cười ồ lên một tiếng, mà Diệp đứng ngoài cảm thấy lồng ngực của mình như bị ai đó bóp nghẹt đến khó thở. Mợ vội quay người trở về phòng, hai hốc mắt không hiểu sao đã ngấn nước. Mợ ngồi xuống giường, trong đầu lúc này vẫn không ngừng vang lên cuộc nói chuyện của đám gia nô khi nãy. Mợ lắc đầu vài cái, sau đấy liền ra ngoài kiếm việc gì làm. Mợ muốn bản thân của mình không nghĩ đến chuyện đó nữa. Buổi trưa cậu đang cùng với mọi người trở về, vừa vào cổng thấy Diệp ở trên nhà đang lau chùi đồ đạc, cậu vội vã đi lại. Diệp, em làm gì thế? Mợ nghe vậy liền quay người lại khẽ gượng cười một cái. Em thấy mọi thứ bụi quá nên lau cho sạch thôi. Cậu lấy chiếc khăn trên tay của mợ bỏ lên bàn. Em nghỉ ngơi đi, không cần phải làm mấy cái việc này đâu. Không sao mà, em cảm thấy khỏe rồi. Nói thế mợ lại giật lấy chiếc khăn, nhưng cậu đang lúc này thở mạnh sau một cái giật lại, gắt nhẹ. Diệp, em đừng để tôi phải lo lắng nữa được không? Thấy cậu như vậy, mợ có chút sững người, sau đó lại khẽ cúi mặt xuống lý nhí nói. Em xin lỗi. Cậu thấy cái dáng vẻ ủy khuất của mợ, trong lòng lại có một chút say dứt vì đã nổi cáu với mợ. Cậu đi lại về phía mợ, kéo tay mợ về phía của mình mà hạ giọng. Xin lỗi vì đã nặng lời với em, chỉ là tôi thấy em không quan tâm đến sức khỏe của mình nên lo lắng thôi, tôi đưa em về phòng nhé. Nói rồi cậu cũng đỡ mợ quay người rời đi. Mợ cả lúc này thấy thế mới lại tiến tới. Cậu Đăng, cậu nghỉ ngơi một chút đi, mọi việc cứ để em lo là được rồi. Cảm ơn mợ. Hai người bọn họ cùng trở về phòng. Cậu dìu mợ lại giường ngồi xuống, vẫn ân cần hỏi han, cởi dép cho mợ. Diệp thấy vậy lại lên tiếng. Cậu chủ, sao cậu không nói cho em biết chuyện ông chủ lên chùa ở chứ? Em đang như thế, tôi nói cho em biết, chẳng phải là khiến em thêm lo lắng sao? Nhưng mà ông chủ lên chùa như vậy, em lại không biết gì, không làm gì cả. Em cứ thấy... Em đừng lo, mọi thứ mợ cả đã lo cho toàn chu toàn cả rồi. Thời gian này em cứ nghỉ ngơi là được. Không biết có phải do cuộc nói chuyện ban sáng của đám gia nô khiến mợ chịu ảnh hưởng hay không, mà nghe cậu nhắc đến mợ cả như vậy, trong lòng mợ lại cảm thấy có gì đó gọi là tổn thương. Mợ khẽ cười gượng một cái. Vâng, cũng may là có mợ cả. Thế nên em bây giờ không cần phải làm gì cả đâu, mọi thứ cứ để mợ Hiền lo hết đi. Được rồi, em nằm xuống nghỉ đi. Lát nữa tôi bảo con Sen nó đem cơm vào phòng cho em, em không cần phải lên nhà ăn đâu. Nói rồi cậu quay người trở ra ngoài, mà Diệp ngồi đó đưa ánh mắt buồn bã nhìn theo. Cậu Đăng, có phải là cậu thấy em vô dụng rồi không? Buổi tối hôm ấy, cậu Đăng ở trong phòng xem sách gì đó, mà Diệp nằm ở trên giường nhìn cậu, nhưng mà trong đầu vẫn còn lảng vảng mấy câu nói của đám gia nô. Đang mải suy tư, cậu Đăng bất chợt đứng dậy đi ra ngoài, thì Diệp liền ngồi lên nói. Cậu đi đâu thế? Muộn rồi. Em ngủ đi, tôi sang phòng mở cả có chút chuyện, lát sẽ trở lại. Cậu quay người đi thẳng ra ngoài, mà mợ ngồi đấy tâm trạng trở nên nặng nề hơn. Cậu đang sang phòng của mợ cả, đưa tay lên gõ cửa. Con Mướt cũng nhanh nhảu chạy ra mở cửa. Cậu chủ, cậu tìm mợ cả sao? Cậu khẽ gật đầu một cái, sau đấy con Mướt nhường sang một bên. Cậu bước vào bên trong. Lúc này mợ Hiền đang ngồi trước gương chải đầu, lại quay mặt nhìn ra. Cậu Đăng, muội giờ còn đến tìm em sao? Có việc gì không? À, là chuyện hôm qua mợ đưa tôi bài thuốc. Tôi thấy ở trong đây có một vài cây thuốc lạ, tôi muốn sang hỏi mợ xem nó là cái loại gì. Vâng, cậu lại ghế đi chờ em một lát. Nghe vậy cậu Đăng khẽ gật đầu một cái, đi thẳng lại ghế ngồi. Mợ cả lúc này đứng dậy, Trước khi đi, mợ còn tiện tay đốt một ít chậm hương lên, sau đó mới ngại lại gần cậu. Cậu đang muốn hỏi cái nào? Cậu nghe vậy mới đưa tờ giấy ra trước mặt chỉ vào đó. Hoạt hương tán, cái này tôi chưa nghe thấy bao giờ, không biết là loại thuốc gì đây? À, cái này là thuốc gia truyền của nhà em, do cố ngoại để lại. Em quên mất không nói với cậu. Nếu vậy cái này, cậu yên tâm đi, mai em sẽ bảo con mướt nó về nhà lấy. Vậy thì cảm ơn mợ trước. Nói rồi cậu định đứng lên, nhưng mà lúc này đầu óc có chút quay cuồng. Cậu bất giác nhíu mày lại, đưa tay lên xoa xoa nơi thái dương. Mợ cả thấy vậy thì liền lại gần. Cậu đang sao thế? Không hiểu sao bỗng nhiên tôi lại thấy đau đầu quá. Để em xem. Nói rồi mợ liền đưa tay lên, vốn định bóp đầu cho cậu, nhưng cậu đang gạt lại mà đứng dậy. Không cần đâu, tôi về phòng nghỉ ngơi là được. Cậu quay người rời đi, nhưng mà chỉ được hai bước thì mọi thứ trước mặt trở nên mờ dần. Cả người cậu lảo đảo lùi về sau, bên tai chỉ kịp nghe được tiếng gọi của mợ cả, sau đó mọi thứ tối đen lại. Mợ Hiền lúc này đỡ lấy cậu và lên tiếng. Mướt, mau lại giúp mợ đưa cậu chủ về giường đi. Nghe vậy con Mướt liền chạy vào, đỡ lấy cậu Đăng. Hai người bọn họ kéo cậu lại phía giường, đặt xuống. Con Mướt lúc này thở hồng hộc. Mợ cả, sao cậu Đăng lại bị như vậy thế? Mợ ta nghe thế thở mạnh một cái. Không lẽ mợ đốt nhiều quá sao? Sao lại ngủ được nhỉ? Vậy giờ sao hả mợ? Cậu Đăng ngủ rồi thì liệu... ngủ thì ngủ, nhưng mà người ngoài đâu biết được ngủ hay làm gì đâu. Nói vậy... Mợ ta đưa tay khoát con Mướt lại gần, thì thầm vào tai nói cái gì đấy. Chỉ thấy nó cười rồi tinh xanh mà gật đầu. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Lấy chồng gạt nợ của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.